Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Người truy ta chạy ôi hắc hắc ba. Đột nhiên nhớ tới, còn không biết người này tên đâu. Nàng do dự một chút tính toán đuổi theo hỏi rõ ràng về trang viên trò chơi sự tình. Đi chưa được mấy bước nghe được răng rắc thanh âm theo sau lưng tới gần. Nàng nghi hoặc quay đầu, thấy một cái máy móc khuyển hướng bản thân chạy tới. Một loạt sắc bén răng nanh lộ ở bên ngoài. Lại viên lại đại ánh mắt xem cũng là rất manh. Bá bá, Bạch Liên Hoa thử hỏi. Không sai, chính là ta. Bá bá vòng quanh Bạch Liên Hoa chạy một vòng, phe phẩy nó máy móc đuôi nhỏ, đem cụ thể vị diện bối cảnh truyền cho ta. Thu được, mặc dù ở một tòa Gothic phong cách trong trang viên, nhưng thời gian tuyến cũng là ở 30 thế kỷ, nhân loại phát triển đến bây giờ. Một phương diện theo đuổi càng tiên tiến khoa học kỹ thuật. Về phương diện khác lại tìm kiếm phục cổ cảm giác, Olytis trang viên là một tòa có đã lâu lịch sử trang viên. Ở Olytis trang viên gia tộc tỉ mỉ quản lý hạ nhất định bảo trì nguyên lai bộ dáng. Loại này độc đáo thần bí mà lại hoàn chỉnh kiến trúc. Phi thường phù hợp mọi người đối phục cổ theo đuổi. Phàm là tiến vào trang viên lãnh địa phạm vi nhân, đều bị yêu cầu đi trừ hết thảy xã hội hiện đại nguyên tố. Chỉ có như vậy tài năng rất tốt thể nghiệm phục cổ cảm giác. Hấp dẫn quý tộc cùng xã hội thượng lưu mọi người đến này. Tự nhiên không có khả năng gần là vì nó từ xưa. Càng là vì nó đang tiến hành một hồi trò chơi. Liệp sắt trò chơi, đổ, là vô số năm nhân loại không thay đổi ham thích. Giết hại, là nhân loại vô số năm không thay đổi chủ đề. Tựa như chiến tranh, vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Chỉ là theo một chỗ đổi đến khác một chỗ. Môn quy từ lớn biến thành nhỏ thôi. Trang viên chủ nhân chính là trận này trong trò chơi nhà cái, mà tiến đến trang viên những khách nhân, đó là đặt cược dân cờ bạc, cái gọi là liệp sắt trò chơi. Tổng cộng có 5 nhân, 1 sát thủ, 4 chạy trốn giả, những khách nhân có thể lựa chọn bất cứ cái gì một cái kết cục đến đặt cược. Vài người đào tẩu là ai, sát thủ dùng xong bao lâu thời gian hoàn thành trò chơi, chạy trốn giả nhóm kiên trì bao lâu. Đương nhiên, này bản chất là một cái văn minh pháp trị thế giới. Cho nên bị ném vào trò chơi bên trong không phải là chân nhân, mà là công nghệ cao kết quả, siêu phẳng chân nhân công trí năng. Mặc dù là bị tra xét, này đó quý tộc cùng xã hội thượng lưu nhân hơi chút vận dụng quan hệ có thể bãi bình. Chẳng qua là liệp sát người máy thôi, thế nào xem như phạm tội đâu, kia ta cũng là nhân công trí năng. Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ tới cái này vấn đề, nàng nâng tay sờ hướng mặt mình, cảm thấy ánh mắt vị trí là lạ, trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, chạy đến cửa sổ bên cạnh xem bản thân bóng dáng, có thể thấy hai mắt của mình cũng là hai cái nút áo. Nàng nâng tay nắm lấy nút áo, phát hiện cư nhiên có thể bắt đến, lộ ra mặt sau hai mắt của mình, mà này nút áo kỳ thực là một bộ mắt kính. Đội cùng bắt đều không ảnh hưởng tầm mắt, mà nàng sở dĩ đội nút áo, là trang viên chủ ý tứ, làm cho nàng làm bộ trí năng lẫn vào trò chơi, ảnh hưởng mỗi một lần trò chơi kết quả, đến đạt được lớn nhất tiền lời. Ngài mễ lệ tương đương làm sao ngươi còn tại này, có người nhẹ nhàng vỗ một chút nàng bờ vai, nàng quay đầu thấy một cái mang theo mũ rơm mặc đồ lao động thiếu nữ. Về này thiếu nữ tin tức. Bá bá cũng kịp thời truyền cho Bạch Liên Hoa, ngải mã ngũ tư, lúc còn rất nhỏ mất đi rồi phụ thân sau, sẽ đến trong trang viên làm người làm vườn, nàng cũng là trang viên chủ an bày, làm bộ trí năng xen lẫn ở trong trò chơi nhất viên. Vừa đã xong một hồi liệp sắt trò chơi, mà trang viên chủ mở tiệc chiêu đãi tân những khách nhân cũng đã đến. Làm nhân công trí năng nguyên hình bọn họ. Có lẽ cũng là yến hội trọng yếu một phần. Hết chương.